Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 91. Phòng Nhị Hà liếc nhìn sắc mặt những người khác. Dạ vâng, Tứ Gia Gia nói phải, chờ xong việc, hôm nào con mời mọi người uống trà. Lão nhân này là Phòng Gia Vượng, đã là một trong số ít những người thuộc thế hệ trước còn sống, tuổi ông cũng chỉ lớn hơn Phòng Thiết Trụ 2-3 tuổi, nhưng bối phận lại cao hơn ông ta. Chờ đến nhà cũ, Phòng Thiết Trụ vừa thấy nhiều người đến vậy, trong lòng lột bột. Một tiếng, có dự cảm vô cùng chẳng lành. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Minh Sinh vừa mở lời, lập tức liền xác thực cái cảm giác không thoải mái trong lòng ông ta. Anh Thiết Trụ, nhà nào cũng đông con, sợ nhất là một bát nước bưng không bằng. Này, Nhị Hà vừa khóc lóc tìm tôi, trong lòng tôi cũng khó chịu. Mấy năm nay, nó cũng sống không dễ dàng. Một mình bên ngoài làm ăn, phải nuôi 4 đứa con. Tuy nói kiếm được nhiều tiền hơn một chút, nhưng chi tiêu cũng lớn. Tôi liền nghĩ, tôi mà đến, khẳng định sẽ làm tổn thương tình cảm anh em, mà không đến thì lại không đành lòng, sợ làm lạnh tấm lòng của đứa nhỏ. Cho nên, tôi vẫn là phải đến nói một câu. Mặt Phòng Thiết Trụ lúc xanh lúc đỏ, ông ta trừng trừng nhìn Phòng Nhị Hà, Nhị Hà, đây cũng là ý của mày. Phòng Nhị Hà nghe xong lời cha mình. Một tiếng quỳ xuống, cha, ý của con là gì, không phải cha sớm đã biết sao? Năm đó phân gia là ý gì, bây giờ vẫn là ý đó. Phòng Thiết Trụ trầm mặc một hồi lâu, bảo Phòng Đại Hà và Phòng Nhị Hà ở lại, những người khác trong nhà đều đi ra ngoài. Phòng Ngôn thấy vậy, có chút không yên tâm cha mình, muốn ở lại nghe xem tiếp theo thế nào. Kết quả Phòng Nhị Hà lắc đầu với nàng, bảo nàng về nhà trước. Phòng Ngôn thấy một phòng toàn đàn ông. Ai nấy đều vẻ mặt nghiêm túc, cắn cắn môi, về nhà. Chờ mọi người yên tĩnh lại, Phòng Thiết Trụ sa sầm mặt, Nhị Hà, hai đứa con lớn nhà mày học hành không tốt, ta vốn muốn mày lần này đưa thêm chút tiền, sau này để đại ca mày và Phong Ca Nhi cảm kích mày là thúc thúc. Mày thế mà một chút cũng không hiểu hảo ý của cha, còn đi làm phiền trưởng thôn bọn họ. Nếu Phòng Ngôn mà nghe được những lời này, nhất định sẽ càng thêm tức giận. Kiếp trước Phong Ca Nhi cũng thi đỗ đồng sinh. Nhưng lúc đó bọn họ căn bản không giúp đỡ nhà bọn họ, cha nàng chết bọn họ cũng chỉ đến nhìn một cái. Tiền thuốc của đại ca nàng cũng là do hai anh em Phòng Nam, Phòng Bắc đưa. Gia gia nàng bây giờ nói loại lời này quả thực là muốn ngồi không hưởng lợi. Bất quá, Phòng Ngôn có hơi hiểu lầm Phòng Thiết Trụ. Phòng Thiết Trụ tuy không coi Phòng Nhị Hà ra gì, nhưng cũng không muốn Phòng Nhị Hà sống quá tệ. Nếu là mấy việc vặt vãnh, có thể giúp thì khẳng định sẽ giúp. Kiếp trước sở dĩ không giúp, đó là vì ông ta phát hiện ra đó là đại sự. Lợi tránh hại là bản tính của con người, huống hồ là người ích kỷ như nhà cũ. Phòng Thiết Trụ cũng không cảm thấy mình ích kỷ, ông ta thấy mình làm rất đúng. Mọi chuyện xuất phát điểm đều phải là vì rạng danh tổ tông, một đứa con trai không được, còn có đứa con trai khác. Giữ được đứa cháu đích tôn mới là chính sự. Phòng Gia vừa nghe Phòng Thiết Trụ nói, lên tiếng, Thiết Trụ. Lời này của ông nói là không đúng rồi. Nhị Hà tuy đã phân gia, nhưng cũng là thúc ruột của Phong Ca Nhi, sau này Phong Ca Nhi phát đạt chiếu ứng nó cũng là nên. Cho nên, nó cũng nên đưa chút tiền. Nhưng ông bắt nó đưa nhiều quá rồi đấy. Phần lớn đều bắt nó gánh, vậy các người gánh cái gì? Làm vậy là có hơi quá. Huống hồ, tôi sống gần này tuổi chưa nghe nói đi học mà phải nộp nhiều tiền như vậy. Phòng Thiết Trụ bị Phòng Gia Vượng nói cho sửng sốt, lửa giận trong lòng cũng bốc lên. Ông ta xưa nay không thích Phòng Gia Vượng, cái người này tuổi tác không lớn hơn ông ta mấy, nhưng bối phận lại cao hơn, từ nhỏ đã hay bắt nạt ông ta. Chỉ là vì bối phận cao, ông ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Phòng Nhị Hà nghe xong lời của Phòng Thiết Trụ và Phòng Gia Vượng, nói, Tứ Gia Gia, cảm ơn ngài, không cần đâu. Nói xong, ông lại quay đầu nhìn cha mình, cha. Nhà chúng con không muốn dính bất kỳ cái lợi nào của Phong Ca Nhi. Chuyện Phong Ca Nhi đi học con đã đưa tiền hai lần rồi, không ngờ các người lại càng đòi càng nhiều. Đại Lang và Nhị Lang nhà con còn đang đi học, Đại Ni Nhi và Nhị Ni Nhi còn phải xuất giá, thật sự không xoay sở được nhiều tiền như vậy. Lần trước các người muốn một lượng con đã cho, lần này liền bắt đầu muốn năm lượng, con thật sự không biết lần sau các người muốn mở miệng đòi bao nhiêu. Con ở đây không phải là ngân khố. Thật sự không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Các người tha cho con đi. Làm ruộng khiến người làm giàu. audiotruyen.org. Chương 92. Lời này của Phòng Nhị Hà nói thực sự xoáy vào tim gan, mặt mũi Phòng Đại Hà cũng có chút không nhịn được, hắn run rẩy giọng, tốt, tốt, Nhị Hà, không ngờ chú lại nghĩ về chúng ta như vậy. Năm lượng bạc này, ta làm chủ, chú không cần đưa. Chuyện của Phong ca nhi nhà ta sau này không bao giờ cần chú giúp đỡ, cũng hy vọng chú nhớ kỹ lời mình nói, sau này đừng hòng dính cái lợi nào của nhà ta. Phòng Nhị Hà cứng mặt, nhìn đại ca mình, được. Phòng Minh Sinh và mấy người đi cùng thấy chuyện đã nói xong, lại khuyên giải vài câu. Mọi người cũng đều hy vọng họ có thể hòa thuận, như vậy thôn xóm mới ngày càng thịnh vượng. Cuối cùng, lúc Phòng Minh Sinh mấy người định rời đi, Trần Thị nhận được tin tức, nhìn bóng lưng Phòng Nhị Hà châm chọc, Nhị Thúc, Thúc cũng đừng quên, nhà Thúc còn hai đứa con gái phải gả chồng đấy, hy vọng đến lúc đó không cần dùng đến thanh danh của Phong ca nhi nhà chúng ta. Mấy lão nhân chưa kịp rời đi không tán đồng liếc nhìn Trần Thị một cái. Bước chân Phòng Nhị Hà khựng lại, ông cũng quay đầu, nói từng câu từng chữ, đại tẩu, chị yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Đại Ni Nhi và Nhị Ni Nhi nhà chúng tôi có các ca ca của chúng nó, trước khi Đại Lang thi đỗ đồng sinh, Đại Ni Nhi nhà chúng tôi tuyệt đối không nói chuyện cưới gả. Trần Thị nhìn ánh mắt của mấy lão nhân, cũng phát giác mình hớ hên, dạo này bà ta quá đắc ý, luôn luôn nói sai. Bất quá, nghĩ đến đứa con trai và em trai đắc lực của mình, lại cảm thấy những người này không có gì đáng sợ. Được, nhị đệ nhớ kỹ lời mình nói là được. Hy vọng Huyền ca nhi mau chóng thi đỗ đồng sinh, đừng để muội muội nó hai mươi mấy tuổi thành gái lỡ thì mà vẫn chưa thi đỗ. Tay Phòng Nhị Hà nắm thành quyền, không nói thêm một chữ nào. Về đến nhà, sắc mặt Phòng Nhị Hà vẫn còn hơi trầm thấp. Vương Thị khẩn trương nhìn Phòng Nhị Hà, năm lượng bạc bọn họ bây giờ cũng không phải là không lấy ra được. Tuy nói xây nhà rồi mua xe ngựa tiền bạc đã không còn nhiều, nhưng dạo gần đây hơn một tháng lại kiếm được không ít. Chỉ là, nếu tiền này cứ thế đưa không cho nhà cũ, bà lại có chút không cam lòng. Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni Nhi cũng khẩn trương nhìn Phòng Nhị Hà, sợ từ trong miệng ông nói ra quyết định phải đưa tiền cho nhà cũ. Phòng Nhị Hà nhìn ba mẹ con bọn họ căng thẳng như vậy, cười cười, không sao, chúng ta không cần đưa tiền cho nhà cũ. Cha lại không ngốc, việc gì phải đem tiền đưa cho nhà cũ. Các ca ca của các con đi học còn cần tiền bạc. Vừa nghe kết quả là tốt, mấy người cũng rốt cuộc yên tâm. Chỉ là, Phòng Nhị Hà cảm khái nói một câu, ai, hy vọng Đại Lang có thể sớm thi đỗ đồng sinh. Ủa? Cha trước đây không phải đều không quan tâm ca ca có thi đỗ hay không sao, sao bây? Giờ lại để ý rồi. Phòng Ngôn kỳ quái hỏi. Phòng Nhị Hà liếc nhìn Phòng Ngôn, lại liếc nhìn Phòng Đại Ni Nhi, cảm thấy có hơi khó nói. Bất quá, những lời vừa nãy là nói ở sân nhà cũ, rất nhiều người đều nghe thấy, không nói thì hai chị em các nàng sớm muộn gì cũng biết. Cha bị bác dâu cả của con kích động, nên lỡ nói một câu không nên nói. Lời gì à? Phòng Ngôn trực giác chuyện này có liên quan đến nàng và Phòng Đại Ni Nhi. Phòng Nhị Hà do dự một chút, nói, bác dâu cả của con sợ chúng ta chiếm hời, mượn chuyện của hai chị em con ra nói cha mấy câu. Cha lúc đó liền nói, trước khi đại ca con thi đỗ đồng sinh thì hai đứa con sẽ không nói chuyện cưới gả. Phòng Nhị Hà vừa nói ra lời này, Vương Thị là người đầu tiên không vui, bà nước mắt lưng tròng, sao đại tẩu có thể nói loại lời này, nhà chúng ta nói chuyện cưới gả thì chiếm cái hời gì của nhà bọn họ. Chúng ta lại không nghĩ nhà đồng sinh tú tài nào, chị ta nói Đại Ni Nhi với Nhị Ni Nhi làm gì. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Nhị Hà lúc này cũng cảm thấy mình đã lỡ lời ở bên ngoài, ai, đều tại ta, bị chị ta nói một câu liền không nhịn được mà nói ra lời đó. Phòng Đại Ni Nhi nghe được chuyện cưới gả của mình, mặt đỏ bừng, không nói được câu nào. Phòng Ngôn đối với chuyện này thì không có cảm giác gì, nàng hào phóng nói, con thấy cha nói câu này rất hay, đáng lẽ phải nói như vậy. Sao đại ca lại không thi đỗ được? Biết đâu sang năm đại ca thi đỗ thì sao? Khẳng định còn thi tốt hơn đại đường ca, xem lúc đó bác dâu cả còn nói được gì. Làm ruộng khiến người làm giàu. audiotruyen.org Chương 93. Phòng Nhị Hà nói, Nhị Ni Nhi, con thật là có lòng tin với đại ca con. Phòng Ngôn kiêu ngạo, đó là đương nhiên, ca ca học giỏi như vậy, không lý nào lại thi không đỗ. Cha, ngày mai cha cứ đem lời này nói cho ca ca nghe, kích thích huynh ấy một chút, cũng để huynh ấy ở thư viện chuyên tâm học hành. Không chỉ nói cho đại ca nghe, mà còn phải nói cho nhị ca nghe. Nếu bọn họ không học hành tử tế, con với đại tỷ sẽ không gả đi được đấy. Phòng Nhị Hà thật sự nghiêm túc suy nghĩ lời của Phòng Ngôn, sau đó cười, được, mai cha liền đi thư viện nói cho hai ca ca con nghe. Vương Thị không tán đồng, làm vậy có ảnh hưởng đến việc học của Đại Lang và Nhị Lang không? Phòng Nhị Hà nói, chắc là không đâu, bà sinh con trai bà còn không biết sao. Cho chúng nó một chút áp lực cũng tốt. Kẻo bây giờ ngày tháng càng ngày càng tốt, chúng nó lại không chịu học hành tử tế. Vương Thị nghe Phòng Nhị Hà nói, gật gật đầu, sau đó, bà nhìn Phòng Ngôn, Nhị Ni Nhi, mấy lời gả chồng này sau này không được tùy tiện treo ở bên miệng. Con là con gái, phải biết giữ mực thước một chút. Tinh Tinh Tan Tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn cũng nhận ra mình vừa nói có hơi quá, hắc hắc cười, biết rồi, nương, sau này bảo đảm không nói nữa. Đúng rồi, mẹ nó à, bà đi lấy hai cân trà mà hôm qua chúng ta mua ra đây. Phòng Nhị Hà nói với Vương Thị. À, lấy ra bây giờ. Chỗ trà này không phải ông định đầu tháng sau mang về nhà cũ sao, bây giờ đi đưa à? Vương Thị nghi hoặc. Sắc mặt Phòng Nhị Hà cứng đờ, không đưa. Ta thấy cha cũng không hay uống trà, đến lúc đó đưa chút tiền bạc là đủ rồi, mấy thứ này không cần cho ông. Bà lấy thêm 4 tờ giấy ra, chia làm 4 phần. Hôm nay phiền phức mấy vị gia gia, thúc bá, chúng ta cũng phải có chút lòng thành. Vương Thị vừa nghe lời này, vội vàng đi lấy. Phòng Ngôn nói, cha, nếu là đi biếu lễ, con thấy hay là tối hãy đưa, ba ngày đưa nhỡ bị người khác thấy được, e là không hay. Thứ nhất, người khác lại nói chúng ta lấy tiền hối lộ bọn họ, thứ hai, những người không được biếu lễ nhỡ đâu lại ghen ghét nhà ta. Phòng Nhị Hà cười, cha cũng nghĩ vậy, chỉ là lúc này không có việc gì làm, vừa lúc chuẩn bị lễ trước. Chờ Vương Thị lấy ra, mấy người cầm cân lên cân, ba nhà kia mỗi nhà 4 lạng trà, nhà trưởng thôn 6 lạng. Còn thừa 2 lạng lại cất đi. Buổi tối bọn họ ăn cơm sớm, Phòng Nhị Hà một mình đi mấy nhà này biếu lễ. Tuy có người muốn từ chối, nhưng thấy Phòng Nhị Hà nhiệt tình cũng liền nhận lấy. Trưởng thôn ba ngày vừa nghe Phòng Nhị Hà nói, liền biết cậu ta sẽ đến biếu lễ, quả nhiên không ngoài dự đoán, tối đến liền đưa tới. Ngày hôm sau đi huyện thành, buổi trưa Phòng Nhị Hà tranh thủ chút thời gian đến thư viện Sơn Sơn đưa cơm cho hai con trai. Phòng Nhị Hà đem chuyện hôm qua nói với hai con, sắc mặt Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang đều thay đổi. Phòng Đại Lang nén giận, nói, cha cứ yên tâm. Sang năm con nhất định sẽ nỗ lực. Nhị Lang, đệ cũng vậy, tháng sau mà đệ còn không thi vào được lớp bính, xem ta xử lý đệ thế nào. Phòng Nhị Lang bóp bóp cái bánh bao trong tay, đại ca, huynh yên tâm, đệ nhất định sẽ nỗ lực. Phòng Nhị Hà nhìn hai con trai, nghĩ đến lời con gái nhỏ nói bọn họ nhất định sẽ thi đỗ, trong lòng ông cũng ấm lên. Chờ Phòng Nhị Hà đi rồi, Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang nghỉ trưa một lát, liền lặng lẽ dậy đi đến phòng học đọc sách. Lúc Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang đi ngang qua lớp ất mới phát hiện, bên trong thế mà có một bạn học đã bắt đầu học. Đến gần nhìn, người này không ai khác, chính là Tôn Bác. Tôn Bác nghe được tiếng bước chân, trong miệng vẫn lẩm nhẩm học thuộc bài, theo bản năng ngẩng đầu lên. Thấy Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang, hắn gật gật đầu, rồi lại tiếp tục học thuộc. Phòng Đại Lang bị tinh thần học tập này của Tôn Bác làm cho chấn động. Gia cảnh Tôn Bác tốt như vậy, ở toàn bộ huyện thành đều là đứng đầu. Vậy mà, có được bối cảnh mạnh mẽ như thế, hắn lại còn nghiêm túc học tập hơn cả người bình thường. Điều này thực sự làm người ta xấu hổ. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org Chương 94. Đến lớp giáp, Phòng Đại Lang thấy trong lớp cũng đã có hai bạn học. Liền đứng ngoài phòng học nói với Phòng Nhị Lang, Nhị Lang, thấy chưa? Đây là lý do vì sao Tôn thiếu gia có thể qua mấy lần khảo thí là lên được lớp ất. Ta nghe nói mục tiêu lần này của hắn là lớp giáp. Hắn vốn dĩ cũng giống đệ, đều ở lớp đinh, nhưng bây giờ hắn đã vượt xa đệ như vậy. Nhị Lang, đầu óc đệ không ngốc, tại sao lại thi không bằng hắn? Nói cho cùng vẫn là chưa đủ nỗ lực thôi. Nhìn đệ đệ mình tiêu nghỉu, Phòng Đại Lang cũng không dừng lại, tiếp tục nói, vừa nãy đệ cũng nghe cha nói rồi. Chúng ta nếu không thi đỗ đồng sinh, đừng nói người ngoài, ngay cả người nhà cũ cũng sẽ đến dẫm một chân. Trước kia người nhà của tuy không thích nhà ta, nhưng cũng không làm gì quá đáng. Nhưng mà, từ Từ khi đại đường ca thi đổ đồng sinh, nhà của liền hết lần này đến lần khác bắt nạt chúng ta. Nhị lang, đệ có nghĩ tại sao không? Đúng, chính là vì quyền lực, đệ có quyền lực thì có sức mạnh, người khác không dám bắt nạt đệ, người khác phải nịnh bợ đệ, phải nghe lời đệ. Còn nếu đệ không có quyền lực, giống như người tay không tất sắt, nếu lại có thêm chút tiền, thì chính là miếng thịt mỡ trên thớt, ai cũng muốn xẻo một miếng. Phòng Nhị Lang nghe đến đây, mắt đều đỏ lên, sợ hãi nói, đại ca, ý của huynh là, hiện giờ nhà ta đang ở trong tình huống như vậy sao? Ánh mắt Phòng Đại Lang phản phất xuyên qua vách tường, nhìn vào lớp ất bên cạnh, có phải hay không, ít nhất hiện giờ, chúng ta còn phải dựa vào Tôn gia. Có Tôn gia ở đó, những người khác cũng không dám quá phận. Phòng Nhị Lang nghe Phòng Đại Lang phân tích, trong lòng khó chịu vô cùng. Đều là vì hắn vô dụng, mới làm người nhà bị ủy khuất. Giờ đây, hắn mới thật sự như được khai sáng, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Cũng hiểu được mục đích đọc sách chân chính của mình. Trên người hắn không chỉ gánh vác trách nhiệm của bản thân, mà còn có an nguy của cả gia đình. Hắn trầm mặc một hồi lâu, nói, đại ca, đệ biết rồi. Đệ lúc này không học cùng huynh nữa, đệ muốn ở một mình yên tĩnh. Phòng Đại Lang hiểu rõ gật gật đầu. Bắt đầu từ hôm nay, Phòng Nhị Lang càng thêm nỗ lực đọc sách. Học thuộc, dịch văn chương là sở trường của hắn thì hắn học càng chắc, ngay cả cái môn ghét nhất là phân tích và viết văn, cũng phải căng da đầu cầu Phòng Đại Lang giảng đi giảng lại cho hắn. Phòng Đại Lang về mặt học tập tự nhiên là có gì cũng đáp ứng Phòng Nhị Lang. Bất kể Phòng Nhị Lang hỏi vấn đề gì, hắn đều nhẫn nại giảng giải. Trưa hôm nay, Phòng Đại Lang đang tìm một chỗ không người để phân tích văn chương cho Phòng Nhị Lang. Phía sau dần dần truyền đến tiếng bước chân, bọn họ tưởng là học sinh đi ngang qua, cũng không để ý, tiếp tục nói. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Mãi đến khi nói xong đề này, mới phát hiện bên cạnh có một người đang đứng. Phòng Đại Lang vừa thấy là Tôn Bác, vội muốn đứng dậy chào hỏi. Kết quả Tôn Bác đè hắn lại, cũng ngồi xổm xuống, mặt có hơi ửng đỏ, nói ra thật xấu hổ. Ta vừa mới đi ngang qua đây, nghe Tu Trúc Huynh giảng giải thế mà nhập tâm quá. Mong Tu Trúc Huynh không trách tội. Hắn thế này chẳng khác nào học trộm kiến thức của người khác, xấu hổ vô cùng. Không ngờ, Phòng Đại Lang nghe hắn nói lại cười, việc này có gì đâu, ta còn sợ mình giảng sai, làm bẩn tai Mậu Chi Huynh. Tôn Bác thấy Phòng Đại Lang không có vẻ gì là ngại, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, không có không có, Tu Trúc Huynh giảng giải rành mạch rõ ràng, làm người ta như được mở mang tầm mắt. Thậm chí còn rõ ràng hơn cả Phu Tử giảng. Phòng Đại Lang vừa nghe lời này, vội vàng khiêm tốn, ta sao có thể so với Phu Tử, ta chẳng qua là tùy tiện nói một chút thôi. Tôn Bác cũng kinh ngạc nhận ra mình nói sai, vội vàng chữa lại, có lẽ là do ta đầu óc ngu dốt, lúc Phu Tử giảng không nghe hiểu, nghe Tu Trúc Huynh nói lại một lần, mới hiểu được. Phòng Đại Lang cười, đó cũng là do Phu Tử giảng hay, Mậu Chi Huynh học giỏi, ta chẳng qua chỉ có tác dụng sâu chuỗi lại một chút thôi. Tôn Bác nói, Tu Trúc Huynh khiêm tốn rồi. Không biết. Thôi, ta không làm phiền nhị vị học tập nữa. Nói thật, Tôn Bác bài này cũng không hiểu rõ, hắn còn muốn nghe tiếp. Chỉ là, chính hắn cũng biết yêu cầu như vậy có hơi quá đáng. Cho nên, do dự một chút, vẫn là đứng dậy rời đi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 95. Phòng Đại Lang là người thông tuệ biết bao, hắn vừa thấy Tôn Bác muốn đứng dậy, liền nói, không biết Mậu Chi Huynh có thời gian không, có bằng lòng cùng nhau thảo luận mấy vấn đề này không? Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Mắt Tôn Bác lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc, kích động nói, ta. Thật sự có thể chứ? Vì có thể nhanh chóng thi đỗ khoa cử, thoát khỏi mấy chuyện lung tung rối rắm trong nhà. Tôn Bác quyết định vẫn là nên mặt dày một chút. Phòng Đại Lang cười, đương nhiên là có thể, Khổng Thánh Nhân từng nói ba người đồng hành, ắt có thầy ta, mọi người cùng nhau thảo luận mới có thể học tốt hơn. Tôn Bác liền thuận thế ngồi xuống. Phòng Nhị Hà cuối cùng vẫn không đưa 5 lượng bạc cho nhà cũ, chuyện lần trước ầm ĩ như vậy, Phòng Ngôn tưởng bà nội nàng thế nào cũng sẽ gọi cha nàng qua nói chuyện. Không ngờ mấy ngày trôi qua, vẫn sóng yên biển lặng. Hôm nay mấy đứa bạn nhỏ bọn họ đang cùng nhau học chữ, Phòng Liên Hoa lại bắt đầu đến giờ vàng. Báo tin hàng ngày. Nói thật, Giờ vàng của phòng Liên Hoa chỉ có hai người là đặc biệt mong chờ, một là người nói chuyện tầm phào phòng Liên Hoa, hai là người nghe chuyện tầm phào phòng Ngôn. Những người khác đều không có cảm giác gì. Lâu dần, phòng Đại Ni Nhi và phòng Hà Hoa hễ thấy đến tiết mục này, đều lấy khăn tay ra bắt đầu theo thùa. Ngay cả phòng Thanh cũng bắt đầu học theo theo phòng Đại Ni Nhi. Phòng Hà Hoa đối với việc theo thùa này là vô cùng để tâm, bởi vì lần trước khăn tay và túi tiền nàng theo thế mà bán được tiền ở huyện thành, điều này làm cho nàng càng thêm tích cực. Phòng Thanh cũng vì chuyện này mà bắt đầu thích theo thùa. Duy độc phòng Ngôn và phòng Liên Hoa, cả hai không ai có hứng thú với việc này. Từ khi phòng Liên Hoa phát hiện phòng Ngôn rất có hứng thú với một báo tin hàng ngày của mình, liền càng thêm tích cực đi tìm hiểu tin tức cho nàng. Đương nhiên, với độ nhạy bén của một thánh hóng, nàng ta cũng biết phòng Ngôn thích nghe tin gì nhất. Nàng ta tự nhiên là biết cách gãi đúng chỗ ngứa. Phòng Liên Hoa thần thần bí bí nói với nàng, ai, phòng Ngôn, nghe nói đại đường ca của muội đã đi phủ thành học rồi. Phòng Ngôn vừa cắn hạt dưa vừa nói, vậy à, không phải nói một năm tốn mười mấy lượng bạc sao, bọn họ lấy tiền từ đâu ra tỷ có biết không? Biết chứ, ta đương nhiên là biết. Phòng Liên Hoa kích động đến nỗi hạt dưa trong tay cũng không thèm cắn, bọn họ căn bản không đi vay tiền, bà nội muội cho 5 lượng, còn lại là nhà bác cả muội tự bỏ ra. Hiển nhiên tin tức này phòng Đại Ni Nhi cũng rất hứng thú, hỏi, bọn họ có tiền sao còn đòi nhà chúng ta? Chuyện nhà cũ đòi tiền nhà bọn họ sớm đã không còn là bí mật trong thôn, bây giờ ai cũng biết. Nghe được tin này, có người mắng phòng Nhị Hà ngốc, có người mắng nhà cũ tham lam. Hoàn toàn tùy thuộc vào góc độ suy nghĩ của mỗi người. Phòng Đại Ni Nhi nhìn ánh mắt như nhìn kẻ ngốc của phòng Liên Hoa và phòng Ngôn, nàng cũng cảm thấy mình vừa hỏi một câu rất ngốc, cái này còn phải nói sao, chính là bắt nạt nhà bọn họ thôi. Nói xong câu đó, phòng Đại Ni Nhi lại cúi đầu theo thùa, nhưng nghĩ đến chuyện phòng Liên Hoa vừa nói, trong lòng nàng vẫn nghẹn một cục tức. Nhà cũ, khinh người quá đáng. Nàng dứt khoát không theo nữa, cầm một ít cỏ xanh đi cho gà ăn. Phòng Liên Hoa nhìn phòng Đại Ni Nhi bỏ đi, nhỏ giọng nói với phòng Ngôn, có phải ta nói sai rồi không, tỷ của muội giận ta à? Phòng Ngôn cười tủm tỉm, không có, tỷ đừng suy nghĩ nhiều, chị ấy có giận thì cũng là giận nhà cũ. Đúng rồi, vế sau tỷ còn chưa nói hết phải không, nói tiếp đi. Tới, uống ngụm trà cho nhượng giọng. Phòng Liên Hoa vui vẻ, ừ, được. Uống một ngụm trà xong, phòng Liên Hoa nói tiếp. Nghe nói lúc bà nội muội lấy ra 5 lượng bạc, tam thúc với tam thím muội tức muốn chết. Bà nội muội nói sau này phòng Ngọc thi đỗ, bà cũng cho 5 lượng bạc. Nhưng tam thúc muội nhất quyết không chịu, muốn lấy luôn 5 lượng bạc đó. Bà nội muội khẳng định là không chịu, sau đó bà nội muội đóng cửa lại không biết nói gì với tam thúc muội, lúc ông ta ra ngoài liền không quậy nữa. Nhưng tam thím muội vẫn còn quậy, nói bà nội muội quá thiên vị, còn la lối đòi phân gia. Kết quả sau đó bị tam thúc muội đánh cho một trận liền im. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 96. Phòng Ngôn nghe xong những lời này, gật gật đầu, mấy chuyện này nàng ít nhiều cũng nghe nói qua. Gần giống như lời phòng Liên Hoa nói. Bất quá, ta nói cho muội nghe, tam thím muội im không phải là vì bị tam thúc muội đánh đâu. Mà là vì tam thúc muội nói sau này bọn họ không phân gia với nhà bác cả. Đại đường ca muội lỡ đâu làm quan, bác cả muội đi đâu ở thì nhà bọn họ cũng đi theo tới đó. Phòng Liên Hoa hạ giọng nói. Không cần phải nói, những lời này khẳng định là từ miệng phòng Thu mà ra, nó chính là cái miệng không kín, chỗ nào cũng hở. Tiếp theo, phòng Liên Hoa liền xác nhận suy đoán của phòng Ngôn. Ta nói cho muội nghe, phòng Thu dạo này đắc ý lắm, nó còn nói, chỉ cần bọn họ không phân gia, nó vĩnh viễn là tiểu thư nhà đồng sinh. Chờ sau này đại đường ca muội thi đỗ tú tài, cử nhân, làm quan, nó chính là tiểu thư nhà tú tài, tiểu thư nhà quan. Nó cảm thấy mình bây giờ lợi hại hơn người thường nhiều, sau này khẳng định sẽ gả được nhà tốt, nó còn tuyên bố là phải gả cho một tú tài. Phòng Ngôn phục một tiếng bật cười, vậy thì chúc nàng ta sớm đạt được ước nguyện. Bất quá, lời của phòng Thu có một người nghe không nổi, đó chính là phòng Hà Hoa. Nàng nhíu mày, buông kim chỉ trong tay, nói. Nó muốn gả cho tú tài, sao không nghĩ xem tình trạng của nó bây giờ thế nào? Nó lớn lên cũng đâu phải mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, sao có thể muốn gả ai thì gả? Nói nữa, cho dù không phải đại mỹ nữ, thì gia cảnh nó tốt lắm sao, hay là cầm kỳ thư họa gì cũng giỏi? Hình như đều không có. đúng là đũa mốc mà chờ mâm son, chúng ta chỉ là đám nhà quê, vọng tưởng trèo cao làm gì, cho người ta làm nha đầu nhóm lửa à. Lúc này, Phòng Ngôn cười ha hả, không chỉ nàng mà mấy đứa bạn nhỏ bên cạnh cũng cười đến ngã nghiêng. Nàng không phát hiện ra nha, tài ăn nói của Phòng Hà Hoa cũng lợi hại thật, đúng là muốn làm người ta tức chết mà. Bất quá, nghe nàng vừa nói, Phòng Ngôn cảm thấy công tác giáo dục của mình vô cùng thành công. Ngoài Tam Tự Kinh, thỉnh thoảng nàng cũng sẽ giảng cho mọi người nghe một ít chuyện mà họ hứng thú, gần gũi với cuộc sống. Giống như quan niệm tìm bạn đời này, chính là chủ đề mà Phòng Ngôn gần đây hay nói. Dù sao trong nhà không có người lớn, cũng không có ai nói nàng quá khác người. Nàng có thể tha hồ mà giảng giải. Đúng vậy, Hà Hoa tỷ nói rất có lý. Môn đăng hộ đối rất quan trọng nha. Phòng Ngôn vừa cười vừa nói. Phòng Liên Hoa đột nhiên xen vào một câu, nhưng mà ta nghe nói nha đầu nhóm lửa nhà giàu một tháng cũng có mấy trăm văn tiền tiêu vặt đấy, Phòng Ngôn muội nói có phải không? Nhưng mà, với cái bộ dạng kia của Phòng Thu, nó có biết nhóm lửa không? Mọi người lại cười ha hả. Đúng vậy, Liên Hoa tỷ nói cũng có lý. Làm nha đầu ở nhà giàu cũng không phải là việc nhẹ nhàng gì, làm không tốt, là bị chủ mẫu trong nhà đánh chết đấy. Phòng Ngôn cũng muốn dập tắt ý nghĩ muốn dựa vào cái này để đổi đời của bọn họ. A, à, bị đánh chết? Sao có thể như vậy, quan phủ không quản à? Phòng Thanh sợ hãi nói. Phòng Ngôn nói, làm gì có ai quản, đó là nô tài, nha hoàng mua về, khế ước bán thân đều ở trong tay chủ tử, chẳng phải là chủ tử muốn làm gì thì làm sao? Những người này vừa nghe lời này, tất cả đều trầm mặc. Trong thôn có những năm mất mùa, một vài đứa trẻ cũng bị bán vào nhà giàu. Đến nỗi sống có tốt không, sau này thế nào, thì không ai biết. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Nhìn bộ dạng trầm thấp của mọi người, Phòng Ngôn nói, bất quá, các vị tỷ tỷ muội muội không cần lo lắng cho tương lai của mình. Chỉ cần không giống như Phòng Thu muốn trèo cao gả cho tú tài, khẳng định có thể gả vào nhà tốt. Các tỷ bây giờ vừa biết theo thùa, lại biết chữ, khẳng định có thể nói được một nhà tử tế. Phòng Đại Ni Nhi nghe xong lời này, đi tới đánh nhẹ Phòng Ngôn một cái miệng của muội, lại bắt đầu nói lung tung, mấy chuyện này đâu phải là chuyện con gái nên nói, nếu bị nương nghe được lại mắng muội cho xem. Phòng Ngôn ôm lấy Phòng Đại Ni Nhi, ai nha, tỷ tỷ đừng nói với nương là được rồi, con chỉ là nói chuyện phím với mấy chị em thôi mà. Làm ruộng khiến người làm giàu. audiotruyen.org Chương 97. Qua đây cùng đọc sách, tuy còn có một đứa 7 tuổi là Phòng Thụ, nhưng nó sớm đã dắt Tiểu Hoàng ra ngoài chơi. Nó không thích nghe mấy bà chị này tám chuyện trong thôn. Phòng Liên Hoa rối rắm một lúc, nói, Thục Tỉnh tỷ, ngày mai ta cũng học theo thùa theo tỷ, tỷ xem có được không? Nàng bây giờ một chút cũng không biết theo, lỡ đâu sau này. Phòng Đại Ni Nhi gật gật đầu, đương nhiên là được rồi. Phòng Ngôn nhìn Phòng Liên Hoa, cười trêu chọc, ồ, Liên Hoa tỷ cũng có tâm tư khác rồi nha. Phòng Liên Hoa đỏ mặt, đánh Phòng Ngôn một cái, muội, muội, muội đừng nói bậy. Trời nóng nực thế này, nghe tiếng cười nói vui vẻ của đám trẻ cũng là một niềm vui. Nếu có thêm một que kem hay một ly chè thì tốt quá. Đáng tiếc, nàng năm đó không học trường kỹ thuật, hóa học vật lý cũng học dốt đặc. Bất quá, không làm được cái đó thì có thể đổi trà lạnh thành nước trái cây ướp lạnh cũng tốt. Ngọt ngọt, lành lạnh, sảng khoái vô cùng. Đột nhiên, Phòng Ngôn ngẩn người, thầm nghĩ, tại sao lại không thể chứ? Nàng hoàn toàn có thể làm một ít nước trái cây để uống mà. Nếu ở đây không có điện, nàng sẽ làm một cái dụng cụ ép bằng tay. Nàng hình như trước kia từng thấy trên mạng có loại máy ép nước trái cây bằng tay, nhưng làm thế nào thì nàng không rõ lắm, thậm chí hình dạng cũng không nhớ rõ. Xem ra, gần đây phải suy nghĩ kỹ lại mới được. Không đợi Phòng Ngôn nghĩ ra được kỹ thuật làm máy ép nước bằng tay, đảo mắt đã đến cuối tháng. Hôm nay theo lệ là ngày Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang về nhà, Phòng Nhị Hà và Vương Thị cũng vì chờ các con trai mà sẽ về muộn hơn một chút. Không ngờ, cũng như mọi khi, đoàn người Phòng Nhị Hà và Vương Thị vừa qua giờ cơm trưa đã trở về. Phòng Ngôn nghi hoặc, cha mẹ, sao mọi người không chờ các ca ca? Phòng Nhị Hà cười. Các ca ca con đi cùng Tôn thiếu gia, Toàn Trung trưa nay vừa mới nói với cha. Các con mau giúp nương con dọn dẹp nhà cửa, Tôn thiếu gia muốn đến nhà ta ở mấy ngày đấy. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Vừa nghe lời này, Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni Nhi vội vàng bận rộn. Trong sân đã rất sạch sẽ, nhưng vẫn chưa đủ, mấy đống cỏ cho gà và heo ăn phải dọn gọn lên. Đồ đạc trong phòng cũng phải sắp xếp lại một chút. Phòng Nhị Hà một mình chậm rãi dỡ thức ăn vừa mua ở trấn trên xuống xe. Mắt thấy mặt trời sắp lặn, đoàn người Phòng Đại Lang ngồi xe ngựa tới. Toàn Trung không biết đường, Phòng Đại Lang nói, Toàn Trung, rẽ bên trái đi, ta nghe cha ta nói con đường này dạo gần đây không tốt lắm. Chúng ta vẫn nên đi vòng xa hơn một chút, đi đường lớn ở cổng thôn. Phòng Nhị Lang nghi hoặc liếc nhìn ca ca mình, sao nó không nhớ cha có nói mấy lời này. Có lẽ là nó không để ý, nghĩ nghĩ, cũng không rối rắm chuyện này nữa. Bây giờ là mùa hè, thời tiết nóng bức, rất nhiều người còn ở bên ngoài hóng mát. Thấy một chiếc xe ngựa đi tới, mọi người đều tò mò nhìn chằm chằm. Bên cạnh thôn bọn họ là núi, cũng không phải là đường giao thông huyết mạch gì, cho nên người qua lại ngoài người mấy thôn bên cạnh thì rất ít có người ngoài. Lần trước bọn họ nhìn thấy xe ngựa là của nhà Phòng Nhị Hà, lúc này lại thấy xe ngựa, tò mò vô cùng. Chiếc xe này rõ ràng còn tốt hơn xe nhà Phòng Nhị Hà, các vị không thấy sao, to như vậy, gỗ nhìn cũng rất tốt, bánh xe cũng đẹp. Chỉ là, phu xe là ai, sao chưa từng thấy? Chờ xe ngựa đi qua, biến mất ở phía tây thôn, mọi người mới bừng tỉnh ngộ, thì ra là đến nhà Phòng Nhị Hà. Nhà Phòng Nhị Hà khá thật, quen biết được người lợi hại, có tiền như vậy từ khi nào thế? Rất nhiều người suy đoán, chẳng lẽ là đại ca nhà mẹ đẻ đã lâu không gặp của Vương Thị? Cũng không đúng, không nghe nói đại ca nhà mẹ đẻ bà ta giàu như vậy. Vậy thì là ai? Người trong thôn ai nấy đều tò mò đến mức như có trăm cái móng vuốt cào trong tim, lúa mạch đã gặt xong, ngô cũng đã trồng xuống đất, đúng là lúc rảnh rỗi. Khó khăn lắm mới có chút chuyện tầm phào, mà lại không có cửa để đi hóng, thật là nghẹn chết người. Lúc Tôn Bác xuống xe ngựa, nhìn cây cối xanh tươi gần đó và dãy núi xanh xa xa, trong lòng một trận thoải mái. Nơi này non xanh nước biếc, thật sự tốt. Cũng khó trách có thể nuôi dưỡng ra người tài tú như Phòng Đại Lang. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 98. Mậu Chi Huynh, mời. Phòng Đại Lang dẫn Tôn Bác vào nhà. Phòng Nhị Hà sớm đã đứng ở cửa chờ, lúc này cũng dẫn Toàn Trung đi cất xe ngựa, cho ngựa ăn cỏ. Vương Thị đã bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni Nhi cũng ở bên cạnh phụ giúp. Lúc này thấy Tôn Bác tới, cũng từ nhà bếp ra chào hỏi. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Chờ làm cơm xong, Vương Thị, Phòng Đại Ni Nhi và Phòng Ngôn đến phòng phía tây của Phòng Ngôn ăn cơm, Phòng Nhị Hà bọn họ ở nhà chính ăn. Tuy mọi người đã học ở thư viện cả ngày, lại còn ngồi xe ngựa về thôn. Nhưng ba người đang vội vã muốn có thành tựu trên con đường khoa cử cũng không vì thế mà trì hoãn thời gian, ăn cơm xong, đi dạo tiêu thực trong sân một lát liền đi thư phòng ở phòng phía đông học tập. Hiện giờ trong nhà có tiền, vì tính toán lâu dài, Phòng Ngôn kiến nghị Phòng Nhị Hà mua dầu đèn và nến tốt nhất cho các ca ca, thắp nhiều một chút, phải làm cho cả căn phòng sáng sủa. Thời này không có kính cận thị, lỡ mà bị cận thì phiền phức. Tôn Bác vào theo. Phát hiện hai người Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang đốt rất nhiều nến và dầu đèn, thực sự kinh ngạc. Chờ toàn bộ nến và dầu đèn đều được thắp sáng, căn phòng này quả thực sáng như ban ngày. Ngay cả nhà bọn họ, buổi tối hắn học cũng chưa bao giờ đốt nhiều dầu đèn như vậy. Chỉ cần có thể thấy rõ chữ trên sách là được rồi, đốt nhiều như vậy chẳng phải là lãng phí sao? Tôn Bác nghĩ vậy, cũng hỏi ra như vậy. Kết quả Phòng Đại Lang cười cười, Mậu Chi Huynh nói phải. Chỉ là tiểu muội nhà ta không biết đọc được ở đâu, nói là có người mỗi ngày đọc sách trong phòng rất tối, lâu dần, liền phát hiện có chút không thấy rõ đồ vật ở xa. Tiểu muội sợ hai huynh đệ chúng ta bị bệnh về mắt, cho nên liền mỗi ngày giám sát chúng ta đốt nhiều dầu đèn như vậy. Tôn Bác gật gật đầu, ta cũng từng đọc qua câu chuyện tương tự, chỉ là không để trong lòng thôi. Không ngờ Ngôn tỷ nhi đọc sách lại cẩn thận như vậy, còn có thể nghĩ đến nhiều chuyện như thế, xem ra ta không bằng muội ấy tỉ mỉ. Ta ngày thường buổi tối đọc sách cũng thường xuyên cảm thấy mắt bị mờ, nhìn vật không rõ, ta thế mà không nghĩ đến chuyện này, xem ra thật là uổng công đọc nhiều sách như vậy. Phòng Đại Lang nói, Mậu Chi Huynh khiêm tốn rồi, Ngôn tỷ nhi đọc sách dù sao cũng ít, nhà ta cũng chỉ có bấy nhiêu sách, tầm mắt cũng hữu hạn. nhưng những câu chuyện Mậu Chi huynh ngày thường kể rất nhiều đều là ta chưa từng nghe qua, những chuyện kỳ văn dị sự đó cũng là ta chưa từng thấy trên sách. Ta thật sự bội phục huynh. Tôn Bác cười, ta chẳng qua là đọc nhiều sách tạp nham thôi, chứ nói đến khoa cử thì không được. Đúng rồi, nếu Ngôn tỷ nhi có hứng thú với mấy cuốn sách tạp nham đó, ta có thể cho muội ấy mượn mấy cuốn đọc. Phòng Nhị Lan vừa nghe nói, vậy thì tốt quá, muội ấy thích xem mấy câu chuyện kỳ quái lắm. Phòng Đại Lan liếc Phòng Nhị Lan một cái, lại nhìn Tôn Bác, Mậu Chi huynh khách khí rồi. Tu Trúc huynh, huynh không cần khách khí với ta. Chúng ta cùng nhau làm ăn không nói, còn cùng nhau đọc sách, nói là thân như huynh đệ cũng không quá. Ta về nhà liền đi tìm mấy cuốn sách, bảo toàn trung mang cho Phòng Đại Thúc đưa cho Ngôn tỷ nhi. Phòng Đại Lan thấy từ chối không được, đành nói, ta ở đây thay tiểu muội cảm ơn huynh. Chờ đến lúc Lý Thị và Hứa Thị nhào bột xong định về, Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni Nhi cũng đi theo hai người họ. Bởi vì Tôn Bác và Toàn Trung tới, trong nhà cũng coi như có nam nhân xa lạ, nhà các nàng không phải là loại nhà có hai lớp sân, cần phải tránh mặt một chút. Buổi tối, Phòng Ngôn, Phòng Đại Ni Nhi và Phòng Hà Hoa ngủ chung một giường. Phòng Nhị Hà và Vương Thị ngủ ở phòng của hai chị em Phòng Ngôn, Phòng Đại Lan và Phòng Nhị Lan ngủ ở phòng của Phòng Nhị Hà, Tôn Bác và Toàn Trung ở phòng của Phòng Đại Lan. Chỉ là, chờ rửa mặt xong, Tôn Bác vẫn còn vấn đề chưa thảo luận xong với Phòng Đại Lan. Vì thế, cuối cùng ba người Phòng Đại Lan, Phòng Nhị Lan và Tôn Bác cùng nhau ngủ ở phòng phía đông, Toàn Trung một mình chạy đến nhà chính ngủ. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 99. Sáng hôm sau Tôn Bác cũng tỉnh dậy vào giờ dần chính, nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của mọi người nhà Phòng Nhị Hà, trong lòng hắn vô cùng chấn động. Tuy trong nhà hắn có cả một đám nô bộc, nhưng hắn chưa bao giờ thấy những người đó bận rộn như vậy. Thì ra, người làm nông thật sự rất vất vả. Hắn cũng rốt cuộc hiểu được tại sao rất nhiều người lại tự nguyện bán mình làm nô bộc. Hắn thấy Phòng Đại Lan và Phòng Nhị Lan rửa mặt xong liền đi phụ giúp, hắn cũng đến giúp. Phòng Nhị Hà ngăn cản vài câu, ngược lại là Phòng Đại Lan khuyên cha mình. Dù sao mấy việc này cũng không trông mong bọn họ làm, Tôn Bác cũng chỉ là tò mò nhất thời, từ chối ngược lại không hay. Phòng Nhị Hà thấy vậy, cũng không nói gì nữa. Chờ Phòng Nhị Hà bọn họ đi rồi, Phòng Đại Lan họ cũng bắt đầu đọc sách. Buổi sáng chính là thời điểm tốt để đọc sách, lúc này trời cũng bắt đầu dần dần sáng, đứng trong sân lớn tiếng đọc sách thật sự là một việc mỹ mãn. Tôn Bác ban đầu có hơi không tự nhiên, nhưng hắn thấy giọng đọc sách của Phòng Đại Lan và Phòng Nhị Lan đều rất lớn, cũng dần dần lớn tiếng đọc theo. Lúc Phòng Đại Ni Nhi và Phòng Ngôn từ nhà Phòng Hà Hoa trở về, nhìn thấy chính là một cảnh tượng như vậy. Hai nàng cười hì hì đi nấu thức ăn cho gà và heo, lúc này còn quá sớm họ chưa đói, vẫn là nên cho đám gà và heo đã đói cả đêm ăn trước. Tôn Bác thấy Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni Nhi đã về, giọng đọc dần nhỏ lại. Bất quá, một lát sau, hắn thấy hai người họ trên mặt căn bản không có gì khác lạ, lại yên tâm lớn tiếng đọc tiếp. Toàn Trung lúc này không cần thiếu gia nhà mình phân phó, liền đi giúp Phòng Đại Ni Nhi và Phòng Ngôn. Chờ ăn cơm xong, mấy đứa bạn nhỏ của Phòng Ngôn liền lục tục kéo đến. Bởi vì Phòng Đại Lan bọn họ đang nghiêm túc đọc sách, cho nên bọn họ hôm nay cũng không đọc sách, Phòng Ngôn bảo mọi người viết chữ trên mặt đất. Tôn Bác từ khi thấy nhiều người đến nhà Phòng Đại Lan như vậy, sự chú ý liền dời khỏi sách, lúc này thấy mọi người nghe theo lời Phòng Ngôn xếp hàng ngồi xuống, kinh ngạc hô lên, Tu Trúc huynh, tiểu muội nhà huynh bắt đầu làm tiên sinh rồi à. Phòng Đại Lan cũng quay đầu nhìn thoáng qua đám người trong sân, cười, đâu có phải tiên sinh thật, chẳng qua là mấy đứa nhỏ rảnh rỗi không có việc gì làm tụ tập lại giết thời gian thôi. Chờ nhìn thấy mọi người đều viết chữ trên mặt đất, Tôn Bác nhíu mày, như vậy sao có thể viết chữ cho đẹp được. Phòng Đại Lan nói, người trong thôn nhà nghèo, ngay cả tiền đọc sách cũng không có, đâu ra tiền rảnh rỗi mà mua giấy bút. Nhà bọn họ đều sống không tốt lắm, đặc biệt là con gái, không mời nổi tiên sinh. Tiểu muội nhà ta theo ta biết được mấy chữ, không đành lòng nhìn trẻ con trong thôn không biết chữ, nên cũng dạy chúng nó biết mấy chữ, hiểu một ít đạo lý. Tôn Bác nói, Ngôn tỷ nhi thật là người vừa lương thiện lại vừa có đại trí tuệ. Phòng Nhị Lan không nhịn được xen vào, đó là đương nhiên. Tiểu muội nhà ta lợi hại lắm, muội ấy mà là con trai, bảo đảm còn học giỏi hơn ta, nói không chừng còn lợi hại hơn cả đại ca. Tôn Bác kinh ngạc liếc nhìn Phòng Nhị Lan, thế mà còn lợi hại hơn cả Tu Trúc huynh sao? Phòng Nhị Lan kiêu ngạo, đương nhiên rồi. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Tôn Bác lại quay đầu nhìn Phòng Đại Lang, đây là thật sao? Ngôn tỷ nhi thật là một kỳ nữ tử. Phòng Đại Lang nhìn ánh mắt Tôn Bác nhìn tiểu muội mình, lại nghe lời hắn nói, trong lòng có chút không thoải mái, không muốn nhắc đến tiểu muội mình trước mặt hắn nữa. Vì thế, liền chuyển chủ đề, Ngôn tỷ nhi đâu có thông minh như vậy, chữ của muội ấy viết xấu lắm. Đúng rồi, Mậu Chi huynh, huynh xem, huynh giải thích câu này thế nào? Nhắc đến đọc sách, sự chú ý của Tôn Bác lập tức dời khỏi người Phòng Ngôn. Hắn cảm thấy hôm nay đầu óc đặc biệt minh mẫn, rất nhiều thứ đọc mấy lần liền nhớ kỹ, thế mà còn tốt hơn cả trí nhớ trước kia. Hắn tự nhiên là không biết, đây đều là nhờ hôm qua Phòng Ngôn đã nhỏ một giọt linh tuyền vào canh. Phòng Ngôn làm vậy cũng là để cảm ơn hắn trước đây đã chiếu cố nhà bọn họ. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyen.org Chương 100. Chờ đến khi đọc sách mệt mỏi, Phòng Đại Lang đề nghị Tôn Bác đi dạo trong thôn. Tôn Bác chưa từng đến thôn xóm bao giờ, hôm qua đến thì ngồi trên xe ngựa, trời lại hơi tối, cũng không thấy rõ. Lúc này tự nhiên là vô cùng vui vẻ đi xem. Phòng Nhị Lang cảm thấy đại ca mình có hơi kỳ lạ, nếu bảo hắn nói kỳ lạ chỗ nào, hắn lại không nói được. Tóm lại, hắn cảm thấy, đại ca hắn không giống kiểu người sẽ đề nghị đi dạo trong thôn. Đi dạo trên núi còn tạm được, dù sao ở đó cũng ít người. Hắn cũng không thích đi dạo trong thôn, cho nên hắn không đi theo, mà chạy ra bãi đất hoang bên ngoài tìm Phòng Ngôn bọn họ chơi. Phòng Đại Lang dẫn Tôn Bác đi một vòng trong thôn, nhìn thấy trưởng bối quen biết liền lên tiếng chào hỏi. Người khác nếu hỏi đến thân phận của Tôn Bác, Phòng Đại Lang liền nói là bạn học cùng thư viện. Đi một vòng xuống, Tôn Bác có cái nhìn hoàn toàn mới về thôn xóm, mọi người đều vô cùng nhiệt tình, cũng như là đang xem vật hiếm lạ mà nhìn hắn, làm hắn cảm thấy kỳ kỳ. Tiếp theo, hắn liền yên ổn đi theo Phòng Đại Lang cùng nhau đọc sách. Mà bên kia, vừa ra ngoài chơi, hồn bát quái trong lòng Phòng Liên Hoa lập tức bùng cháy. Phòng Ngôn, muội mau nói cho ta biết, người đến nhà các muội là ai vậy, trông còn đẹp trai nữa. Phòng Ngôn sớm đã biết nàng ta muốn hỏi, lúc nãy nàng không để ý đến nàng ta đã sớm nhịn không được. Nàng cũng không có ý định giấu. Đó là bạn học của ca ca ta. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Liên Hoa kinh ngạc, thật sự chỉ là bạn học sao, trông có vẻ giàu có lắm, còn mang theo người hầu, ngồi xe ngựa đẹp như vậy. Phòng Ngôn nghĩ nghĩ, việc buôn bán của nhà ta chính là làm cùng với nhà bọn họ. Đó chính là nhà giàu đấy, chúng ta mà đến đó làm nha đầu nhóm lửa cũng không được. Tỷ không thấy ta với đại tỷ đều phải đi ra ngoài sao? Người ta như vậy, lỡ không vui là đánh chết người đấy. Phòng Liên Hoa kinh hô, sao đáng sợ vậy, chủ nhà của các muội cũng quá lợi hại. Phòng Hà Hoa cũng nói, nhìn liền biết không phải người thường, chúng ta vẫn nên tránh xa một chút, miễn cho chọc thiếu gia không vui. Phòng Liên Hoa suy nghĩ một lúc, đột nhiên phản ứng lại, không đúng nha, Phòng Ngôn, nếu là chủ nhà của các muội, sao lại đi cùng với các ca ca muội? Phòng Ngôn đảo tròng mắt, vừa mới nói rồi mà, huynh ấy là bạn học của ca ca ta. Hơn nữa, tỷ cũng biết vườn rau nhà ta ở một cái sân khác phải không? Nhà ta ở huyện thành buôn bán rau dại cũng không phải là bí mật gì, rau dại này, chính là chủ nhà bảo chúng ta trồng đấy. Huynh ấy qua đây tự nhiên là để xem nhà ta có làm việc tử tế không? Phòng Liên Hoa vẻ mặt ghét bỏ, thật không ngờ, trông thì đẹp trai, ai dè cũng không phải người tốt gì. Phòng Đại Ni Nhi nghe xong cuộc đối thoại của mấy người, nhíu mày, tiểu muội đang nói gì vậy, sao nàng nghe không giống lắm? Tôn thiếu gia đâu có tệ như lời tiểu muội nói, Tôn gia làm ăn cũng chiếu cố bọn họ rất nhiều mà. Bất quá, nhìn thấy tiểu muội ra hiệu bằng mắt, nàng cũng không nói gì. Hiện giờ trong nhà rất nhiều trẻ con đều đi học đường. Cho nên, nhà Hà Hoa chỉ có Hà Hoa ở nhà, nhà Phòng Thụ cũng chỉ có mình nó. Trước kia mọi người đã ăn cơm chung với nhau, thỉnh thoảng mới về nhà. Lúc này, bốn người bọn họ cũng không nấu riêng, mỗi ngày buổi trưa đều ăn cơm chung. Hôm nay Phòng Đại Ni Nhi và Hà Hoa làm cơm xong, cũng giống như hôm qua đem một phần thức ăn sang nhà chính, mấy người mặc kệ Tôn Bác giữ lại, chạy sang phòng phía Tây ăn cơm. Hà Hoa nghĩ đến vấn đề thảo luận buổi sáng, nhìn thấy Tôn Bác liền sợ hãi. Phòng Đại Ni Nhi tuy biết Tôn Bác, nhưng cũng không thân. Tôn Bác thì lại muốn nói chuyện vài câu với Phòng Ngôn, nhưng bất đắc dĩ Phòng Ngôn chỉ lo cùng Phòng Thụ vui vẻ cho gà cho heo ăn, căn bản không để ý đến hắn. Nhìn bộ dạng Phòng Ngôn đứng trước chuồng gà lẩm bẩm không biết đang nói gì, Tôn Bác không nhịn được hỏi, tiểu muội nhà huynh đang nói gì vậy? Phòng Nhị Lang nói, khẳng định là đang nói bảo gà con đẻ nhiều trứng này nọ. Muội ấy trước kia đã thích lẩm bẩm mấy lời này, không ngờ sau này thật sự đẻ nhiều hơn.